Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Một đao phách mở huyền hoang đường. Quách Đại Lộ đứng ở bạch tượng sông bờ sông, nhìn sông giữa dòng nước cuồn cuộn đi về hướng đông, trầm ngâm chốc lát, về phía trước bước ra một bước, hai chân rơi trên mặt sông. Nước sông không phá, hai chân như dẫm trên đất bằng. Quách Đại Lộ lăng ba mà đi, đi tới lớn giữa sông thời gian, dừng lại không tiến lên, đứng xuôi tay, mặc cho nước sông từ dưới chân chảy qua, thân thể cũng không không động đậy rung. Lần này Thiên Tông chi hành, kết quả cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, căn cứ hắn thôi diễn cùng suy đoán, lần này Đăng Ma Cật Sơn tiếp Khương Bồ Đề, có 9 phần 10 thành công cơ hội. Phá Tống Thiện Phong đám người kiếm trận phía sau, thuận lợi leo lên Ma Cật Sơn, tiếp theo sông hang hổ long đám, quá núi đao biển lửa. Quá trình bên trong còn muốn ra bàn đào kiếm gỗ chém giết một con giao long, hoàn thành Ma Cật Sơn thánh nhân tất cả thử thách, cuối cùng thuận lợi cùng đạo lữ Khương Bồ Đề gặp mặt. Phu thê cửu biệt gặp lại, tâm tình khó tránh khỏi kích động, bọn họ sẽ ở Thanh Liên trì bờ cộng tự ly biệt tình. Nhìn sao nhìn mặt trăng, tán gẫu tu hành, bọn họ từ Trường Sinh Đại Đạo cho tới Sơn Minh Thủy Tú, từ Thi Từ Ca Phú cho tới Nhân Sinh Triết Học. Ngày kế, hai người từ biệt Ma Cật Sơn thánh nhân, phu thê song song quản gia con. Đây chính là Quách Đại Lộ thôi diễn kết quả. Chính là bởi vì được kết quả này, hắn mới sẽ như vậy tràn đầy tự tin đi sông Thiên Tông, Đăng Ma Cật Sơn. Nhưng mà huyền giới có thánh ý khó dò tục ngữ, hắn này hành có 9 phần 10 thành công nắm bắt, nhưng thánh nhân nhưng dùng còn lại một thành tỷ lệ hoàn toàn thay đổi kết cục, để hắn tất cả thôi diễn thất bại. Dường như lưỡng quân đối chọi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiến thuật, mưu kế cũng không có dùng. Đây chính là cảnh giới cao có thể muốn làm gì thì làm chân tướng. Quách Đại Lộ có thể lý giải, cũng đồng ý tiếp thu. Dù sao nhập gia tùy tục, nhưng cảm giác bị thất bại cũng không cách nào tránh khỏi. Trong lòng sẽ nhớ kỹ này một lần tao ngộ, tương lai nào đó một ngày sẽ cố ý tìm trở về. Tỷ như đem Ma Cật Sơn trên còn lại 8 cái rồng toàn bộ trói lại. Tỷ như hủy đi Ma Cật Sơn đỉnh núi, đem Thiên Tông Thánh Sơn cho theo về huyền giới. Đây chính là giới tu hành quan hệ, không hết sức thù dai, nhưng cũng không hết sức khoan dung, có cơ hội nhất định tìm trở về. Nước sông xa xôi, người chết như vậy, Quách Đại Lộ bắt đầu chính thức tu luyện Tồn Thần Thiên. Thân thể liền bắt đầu theo nước sông về phía trước lưu động. Không biết qua bao lâu, Quách Đại Lộ rốt cục tu luyện một vòng, quanh thân hộ thể trận pháp tản đi, giác quan thứ 6 khôi phục, bên tai nghe được nước sông tiếng ầm ầm. Lúc này mới phát hiện mình đã ly khai tại chỗ gần khoảng cách trăm dặm, đi tới bạch tượng sông rộng nhất một đoạn. Nếu như không hết sức vận mắt đến xem, đã không cách nào nhìn thấy tả hữu hai bờ sông. Quách Đại Lộ cũng không chuẩn bị lên bờ, bước nhanh về phía trước cất bước. Chỉ chốc lát nhìn thấy một vị trẻ tuổi đeo kiếm tu sĩ đang thử nghiệm đăng lâm nước mặt. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi xa xa nhìn thấy một vị thiếu niên đạp sóng mà đến, tâm thần chấn động, mau mau đứng trang nghiêm bờ sông, hướng về Quách Đại Lộ hơi khom mình hành lễ. Giới tu hành chưa bao giờ căn cứ bên ngoài kết luận tuổi tác. Ở cái kia tu sĩ trẻ tuổi mắt bên trong, có thể như Quách Đại Lộ như vậy đạp nước mà đi, tự nhiên là cảnh giới cực cao cao nhân tiền bối. Quách Đại Lộ tốc độ không kém, rất nhanh biến mất ở tu sĩ trẻ tuổi tầm mắt ở ngoài. Ở sắp đến một tòa cổ xưa trấn nhỏ thời điểm, Quách Đại Lộ chuẩn bị bỏ nước lên bờ. Đang lúc này, hắn trong lòng hơi động, nhận ra được có người ở từ chỗ rất xa, nhòm ngó chính mình. Quách Đại Lộ phất tay thành trận, bao phủ lại chính mình. Nhưng hắn phát hiện cái kia, nhòm ngó cũng không có biến mất theo. Lúc này rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhấc đầu từ nay về sau nhìn, quả nhiên phát hiện cái kia giữa không trung mây mù chậm rãi làm nhạt ra hình một vòng tròn chỗ trống. Chỗ trống bên trong đầu tiên là hiện ra một mảnh Thanh Liên trì. Tầm mắt rời đi, có thể nhìn thấy bên hồ bơi bên chính nhẹ nhàng đứng thẳng một vị bóng người quen thuộc. Không phải người vợ Khương Bồ Đề vẫn là ai? Người có thể nhìn thấy ta? Quách Đại Lộ xa nhìn Khương Bồ Đề. Hỏi, người có thể nhìn thấy ta? Ta tự nhiên cũng có thể gặp lại ngươi. Khương Bồ Đề ngữ khí nhàn nhạt, y hệt năm đó lần đầu gặp gỡ thời gian. Quách Đại Lộ nhoẻn miệng cười, nói, đã lâu không gặp. Khương Bồ Đề không có về câu nói này. Hỏi, người muốn đi sông Thánh Khư? Đúng đấy, nguyên bản muốn mang ngươi cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười khổ lắc đầu. Ta từ chưa từng nói muốn đi Thánh Khư. Đúng đấy, nhưng căn cứ phu sướng phụ tùy nguyên tắc, người cũng không chọn được mà. Lại nói, không đi Thánh Khư, người làm sao bỏ đi phàm thai? Làm sao siêu phàm nhập thánh? Quách Đại Lộ ngữ khí bên trong vẫn là mang theo phần kia chuyện đương nhiên. Ở đây huyền giới, một ngày không vào thánh, một ngày liền muốn bị quản chế ở những thánh nhân kia. Dù cho cái kia thánh nhân là ngươi sư tôn, cũng có thể tùy tiện tìm cớ giam lỏng ngươi 2 năm 3 năm, hoặc là ý muốn nhất thời thay đổi ước định, không để ngươi cùng ngươi người yêu gặp mặt, so với ba ba quản được còn rộng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Theo thời gian phát triển, nàng đối với cùng Quách Đại Lộ này đoạn tình duyên càng ngày càng nghiêm túc. Đối phương bất luận là từ tu hành thiên phú phương diện hay là từ cá nhân phẩm hạnh phương diện, đều có không ít chỗ thích hợp, thậm chí nói là phù hợp chính mình thẩm mỹ chỗ. Tu hành không cần phải nói, sự thực thắng hùng biện, hiện tại hắn đã là đại tông sư đặc cách cảnh, vượt xa chính mình, còn cá nhân phẩm hạnh. Thành thật mà nói, trên người hắn cái kia loại không được điều động khí chất có lúc tinh tế dư vị đứng lên. Còn thật thú vị, không giống cái khác tu hành thiên tài lạnh lùng như thế cùng cao cao tại thượng, mà là có vẻ hết sức sinh động cùng chân thực, cùng mình cũng coi là một bổ sung. Nhưng là lúc này nghe được hắn thẳng thừng như vậy địa đánh giá sư tôn, lần thứ nhất đối với hắn không được điều động sản sinh tức giận tâm tình. Không giống như kiểu trước đây giả trang phẫn nộ, mà là từ trong thâm tâm địa, xuất phát từ nội tâm địa sinh Quách Đại Lộ tức. Mà càng để thiên nữ tức giận là, nàng phát hiện mình sở dĩ tức giận, không phải là bởi vì Quách Đại Lộ đối với sư tôn bất kính, mà là nàng đang lo lắng Quách Đại Lộ sẽ tiến một bước đắc tội sư tôn. Cho tới sư tôn đem bọn họ thời gian gặp mặt lại kéo dài 10 năm. Nói cách khác, nàng chân chính tức giận địa phương ở chỗ, nàng cẩn thận chặt chẽ địa không muốn đắc tội sư tôn. Hy vọng có thể sớm một chút cùng hắn gặp mặt, nhưng hắn tựa hồ không có tương tự tự giác, còn đang tưới dầu lên lửa. Khương Bồ Đề trầm mặt đứng ở tại chỗ, không nói lời nào cũng không xuống tuyến. Quách Đại Lộ tựa hồ cũng không có chú ý tới chi tiết này. Khắp nơi không để ý nói. Người yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ 10 năm. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề chỉ lo Quách Đại Lộ lại nói ra thất thường gì. Mau mau cắt đoạn hai người liên hệ. Nhưng khi Quách Đại Lộ thân ảnh từ giữa không trung mây mù bên trong biến mất thời gian, nàng trong lòng lại không tên xông lên một luồng thất vọng cảm giác mất mát. Đột nhiên ý thức được nàng còn có thật nhiều lời không có ở trước mặt chất vấn Quách Đại Lộ. Tỷ như Ngư Linh Linh, tỷ như Lương Hồng Lý, tỷ như Thôi Nhữ Giáp, thật sự thích hắn. Sư phụ âm thanh cao cao hạ xuống. Khương Bồ Đề nghe vậy trong lòng cả kinh. Lúc này mới ý thức được sư tôn còn chưa đối với Quách Đại Lộ mới vừa vô lễ lời nói và việc làm. Ra đáp lại, a, Khương Bồ Đề có chút bối rối. Thánh nhân lại đem vấn đề của chính mình lặp lại một lần. Thật sự thích hắn. Khương Bồ Đề ngẩn ra. Không ngờ tới sư tôn sẽ hỏi vấn đề này. Hơn nữa lấy sư phụ bản lĩnh, đáp án của vấn đề này thì lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Khương Bồ Đề gật gật đầu. Từ khi bái vào sư môn tới nay, nàng chưa bao giờ hướng về sư tôn đã nói một câu lời nói dối. Này một lần cũng không ngoại lệ. Quách Đại Lộ về Bắc Minh Tông trước, đi trước chuyến huyền hoang, làm Bắc Minh Tông tiểu sư thúc. Hắn cảm giác mình có cần phải đi huyền hoang thu gom một ít yêu thú tinh. Yêu vương yêu hạch lại đào điểm có trợ giúp tu hành cùng phòng thân pháp bảo. Ban thưởng cho cái kia chút ân cần vãn bối. Thuận tiện cũng vì chính mình đi thánh khư làm một hồi chuẩn bị. Quách đại lộ không là lần đầu tiên lang bạt huyền hoang. Đối với huyền hoang nhật nguyệt tinh tam vực cũng không xa lạ gì. Năm đó hắn cùng hóa cơ tử đám người lang bạt huyền hoang thời gian. Đi là tinh vực, đi là bắc đầu thạch rừng, lối vào. Bây giờ lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới. Đương nhiên không cần lại đi cấp bậc thấp nhất tinh vực. Mà là trực tiếp đi có yêu thánh chấn giữ, ngày khu vực. Ngày khu vực có 12 tòa quang môn lối vào. Quách đại lộ chọn trăm dặm ánh bình minh. Cái gọi là trăm dặm ánh bình minh kỳ thực chỉ có 80 dặm. 80 dặm hào quang đan sen. Tương tự khoa học kỹ thuật hiện đại hồng ngoại tuyến. Nếu muốn từ lối vào này tiến vào huyền hoang. Nghĩ biện pháp xuyên qua mảnh này hào quang liền có thể. Quách đại lộ đứng ở lối vào trước liếc mắt nhìn. Rút ra trúc đao. Thuận thế chém xuống. Lưỡi đao hướng. 80 dặm hào quang tự động tan đi. Quách đại lộ lên thu đao. Cất bước đi vào cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.